Tiên ma đồng tu, chương 2793, một vạn tuổi tiểu cô nương. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Thương Vân môn nhất hệ này hỏa chính đạo đệ tử tốc độ cũng không khoái. Bọn hắn cùng đuổi đi lên Phật môn đệ tử kết thành lợi ích đồng minh, trên dưới 100 hào, mấy người một tổ, mỗi tổ cách xa nhau 3 dặm tả hữu, kéo một cái 40-50 bên trong tìm tòi lưới lớn, hướng phía thái cổ thần thụ tây bắc phương hướng vững bước tìm tòi tiến lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Loại này trong rừng rậm tầng trời thấp phi hành, Diệp Tiểu Xuyên đã rất có kinh nghiệm, Vô Phong cùng Thanh Minh cùng bay, tấm ván gỗ tổng chung rừng rậm toàn là một khối tấm ván gỗ để đặt tại sánh vai cùng song kiếm thượng. Diệp Tiểu Xuyên ôm Vượng Tài lão thần khắp nơi ngồi ở trên ván gỗ, hai bên trái phải ngồi đại bát phi hành hai cái kim cương lực sĩ thì là lục giới cùng giới sắc, đằng sau hai trượng có hơn đi theo chính là lãnh tông thánh trước. Mặt thì là Triệu Vô Cực khống chế xích hoàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chung quanh đều là cao thủ, người bình thường đều muốn tới gần Diệp Tiểu Xuyên đều vô cùng khó. Tất cả mọi người rất nhẹ nhàng, nhất là Vân Khất U một tổ này bốn cái cô nương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên trước kia nghe nói, tại Tây Vực có phi hành thảm, cho rằng chẳng qua là chuyện thần thoại xưa, cái nào nghĩ đến hôm nay nhìn thấy thật sự phi hành thảm. Đó là tiểu thất công chúa máy phi hành, dài rộng đều ước chừng là 2 trượng, lít nha lít nhít màu sắc rực rỡ hoa văn cổ xưa thảm, tại khoảng cách mặt đất hơn 10 trượng cao giữa không trung bay được kêu là một cái bốn bể yên tĩnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bốn cái cô nương ngồi ở phía trên, tựa như ngồi ở kiên cố cả vùng đất, Diệp Tiểu Xuyên thậm chí còn chứng kiến tiểu thất cùng quỷ nha đầu ở phía trên đắc ý lộn nhào. Nhìn xem phi hành thảm, đang nhìn xem chính mình hai thanh thần kiếm lên không phi hành tấm ván gỗ, Diệp Tiểu Xuyên cảm giác mình tốn phát nổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn đã hạ quyết định tiểu thất cái này tù binh hắn chảo định rồi, không chỉ có lấy được nàng trên người đại ung đỉnh, còn có những thứ ngổn ngang kia pháp bảo, đều một tia ý thức cho giành được lưu cho chính mình dùng. Lúc mới bắt đầu, Diệp Tiểu Xuyên cũng muốn đi phi hành trên mặt thảm ngồi trong chốc lát, kết quả còn không có tới gần, đã bị quỷ nha đầu cho đuổi rồi, bảo là muốn trên mặt đất trên nệm cho A Hương chữa thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu là chính sự, Diệp Tiểu Xuyên cũng liền không có cưỡng cầu, hơn nữa nói cho đội phó Đỗ Thuần, làm cho nàng phái mấy người đang phi hành thảm chu vi trông coi, đừng làm cho những người khác tới gần quấy rầy. Nhanh đến giữa trưa, Đỗ Thuần thông báo, đằng sau có phiêu miễu các cùng ma giáo nhất hệ người đuổi theo yêu cầu cùng bọn họ đồng hành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên đã sớm đoán được những người này sẽ cùng đi lên, nếu như tán tu cùng Phật môn đệ tử Diệp Tiểu Xuyên đều thu nạp nhiều hơn nữa một số người cũng không cái gọi là. Gocchuyenaudio.com. Vẫn quy củ cũ, để cái này hai cổ mới gia nhập đội ngũ, đem đội ngũ đánh tan, 3-5 người một tổ, mỗi tổ cách xa nhau vài dặm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vì vậy cái này tấm lưới lớn theo hơn 10 dặm tổn thất gia tăng đã đến hơn 100 dặm. Chỉ cần Huyền Thiên Tông người thật sự tại Tây Bắc phương hướng tuyệt đối không cách nào tránh đi những người này tìm tòi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phi hành quá nhàm chán, Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên nói mình muốn vì mọi người hát vang một khúc, chu vi người bị hù can đảm đều nứt nhao nhao tuyên bố, chỉ cần Diệp Tiểu Xuyên dám động hắn giọng ngọt ngào, mọi người liền đồng loạt ra tay đánh hắn. Diệp Tiểu Xuyên là cái loại này không sợ cường quyền hào hiệp, tự nhiên sẽ không lùi bước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vì vậy, mọi người liền nghĩ đến đội ngũ an toàn cố vấn Bách Lý Diên. Diệp Tiểu Xuyên ca hát tuyệt đối là một kiện rất nghiêm trọng vấn đề về an toàn, là Bách Lý Diên công tác phạm trù. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiện tại Bách Lý Diên cái nào đều không đi, hãy cùng tại Diệp Tiểu Xuyên bên người, chỉ cần Diệp Tiểu Xuyên dám ca hát, nàng liền dám đánh người. Diệp Tiểu Xuyên ca hôm nay là hát không được thế nhưng mấy vạn dặm bên ngoài tiểu trì, nhưng là trần trụi chân, tại vui vẻ ca hát nhảy múa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 3 tháng thiên, trường Bạch Sơn tuyết còn không có hoàn toàn hòa tan, phóng nhãn nhìn lại, như cũ là trắng xóa một mảnh. Cực lớn thiên trì ven hồ thượng, sương mù quấn quanh, quỳnh yên mờ mịt tựa như nhân gian tiên cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ai cũng chưa từng nghĩ đến, xinh đẹp như vậy bầu trời ven hồ phía dưới, vậy mà sẽ có một cái cực kỳ đáng sợ phong ấn. Thiên trì bên hồ, không chỉ có là tiểu trì tại ca hát, còn có rất nhiều xinh đẹp tiểu hồ yêu cùng một chút dị tộc nữ tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bắc Cương 47 dị tộc tiên phong binh sĩ, đã rời đi Hắc Xâm Lâm, đã tới trường Bạch Sơn. Tử Tinh Linh cùng Bạch Hồ nhất tộc từ trước đến nay giao hảo, Tử Yên Thánh Nữ cùng Tiểu Chỉ tối hôm qua vừa gặp mặt, hôm nay liền trở thành không có gì giấu nhau bạn tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một đám xinh đẹp Bạch Hồ tiểu cô nương cùng một nhóm xinh đẹp màu tím tinh linh, vừa múa vừa hát, hát dị tộc ca dao cực kỳ êm tai, so Diệp Mỗ người cuống họng không biết tốt rồi gấp bao nhiêu lần. Lúc này, có ba đạo kỳ quang, theo nam mà đến, ngồi ở thiên trì phía tây thiên văn phong thượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tiểu Trì híp mắt nhìn trong chốc lát nói, như thế nào giống như là cái kia Lỗ Mũi Châu lão đảo. Nha, chẳng lẽ Tiểu Xuyên ca ca cũng tới? Người đến không phải người khác, đúng là Thương Vân Môn Túy đạo nhân, Xích Viêm đạo nhân, cùng Tĩnh Huyền sư thái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Ngọc Cơ Tử để Túy đạo nhân âm thầm đến đây trường Bạch Sơn bí mật hộ tống thần kiếm về Thương Vân, từ sự thể đại Túy đạo nhân thì là cùng hai vị hảo hữu cùng một chỗ tiến về trước. Trông coi thiên trì phong ấn chính là Bạch Hồ bốn tộc, hôm nay cửu vĩ thiên hồ yêu tiểu phu không tại, đã nhận được tin tức đứng ở ngoài động chờ đợi ba cái yểu điệu nữ tử, thì là thiên diện yêu hồ yêu tiểu Bạch, bích nhãn yêu hồ yêu tiểu Thanh, phệ tâm ma hồ yêu tiểu Nguyệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Còn có một mọc ra cánh xinh đẹp món ăn quý và lạ tiểu nhân, đúng là Tử Tinh Linh nhất tộc tộc trưởng, Tử Xu. Tứ đại hồ yêu trong, mấy ngàn năm qua ngoại trừ cửu vĩ thiên hồ bên ngoài, mặt khác ba chi hồ yêu cực nhỏ tại nhân gian đi lại, Túy đạo nhân tuy nhiên cùng yêu tiểu phu quen biết, nhưng cùng trước mắt cái này ba cái xinh đẹp hồ yêu trước kia cũng chỉ là từng có gặp mặt một lần, không tính rất quen thuộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá Túy đạo nhân rất rõ ràng, cái này ba cái nữ tử tuổi thọ đều so yêu tiểu phu cao mấy ngàn năm, một thân đạo hạnh cũng không tại yêu tiểu phu phía dưới. Thương Vân Môn ba vị trưởng lão tự nhiên biết rõ cấp bậc lễ nghĩa, vừa dứt hạ, liền đối diện trước ba vị tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ tử ôm quyền hành lễ. Không được lễ không được a hát, bàn về địa vị, cái này ba cái hồ yêu tung hoành thiên hạ thời điểm, Thương Vân Môn đệ nhất đại tổ sư Thương Vân Tử thứ 36 thay tằng tổ phụ đều không có xuất thế đâu này, nhân gian tu chân giả tại đây chút sống đến vạn năm hồ yêu đại tiên trước mặt đều là. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vãn bối, Tiểu Bạch cười nói, ta tưởng rằng ai đó, nguyên lai là Thanh Phong tiểu đạo sĩ, hơn 300 năm không thấy, ngươi có thể già rồi a hát. Túy đạo nhân cười khổ, nói, chúng ta chẳng qua là phàm nhân, mấy trăm năm phí thời gian tuế nguyệt tự nhiên lão vô cùng nhanh, có thể không sánh bằng ba vị tiền bối, hơn 300 năm tuế nguyệt chưa từng tại ba vị tiền bối trên người lưu lại bất cứ dấu vết gì, tựa hồ còn lấy năm trước nhẹ rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thật là khiến người hâm mộ a hát. Ba con lão hồ ly tinh đều là che miệng cười khẽ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tiểu Thanh nói, cái gì tiền bối không tiến tiền bối đó a, bảo chúng ta cô nương là được. Tiểu Nguyệt nói, đúng vậy a, gọi tiền bối đều đem chúng ta gọi già rồi, chúng ta mới sống hơn một vạn năm mà thôi, còn rất tuổi trẻ, vẫn là tiểu cô nương a hát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mọi người xấu hổ, yêu tiểu phu cũng không thích người khác gọi nàng tiền bối, cho nên cái này ba cái lão hồ ly tinh có này vừa nói cũng không làm cho người ngoài ý muốn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chân chính làm cho người ngoài ý muốn chính là, đều hơn một vạn tuổi còn nói chính mình rất tuổi trẻ, là tiểu cô nương, cái này có chút quá mức a. Túy đạo nhân không nghĩ xoắn suýt vấn đề này, nhìn về phía bên cạnh chấn động cánh phi hành màu tím tinh linh, nói. Vị này chớ không phải là Bắc Cương 47 dị tộc tinh linh tộc Tử Xu tộc trưởng. Tại Hạ Thanh Phong, trước đây ít năm liệt đồ Diệp Tiểu Xuyên tại Bắc Cương cho các ngươi dẫn theo dắt. Đại phiền toái, thật sự là băn khoăn. Tử Xu mỉm cười nói. Nguyên lai ngươi chính là Diệp công tử sư phụ, lúc ấy còn may mà Diệp công tử đám người xuất thủ cứu giúp ta tinh linh tộc Tử Xu nơi đây còn phải tạ ơn Thanh Phong đạo trưởng giáo đồ có phương pháp a hát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người đăng, Trang Nần 1619, giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.